Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, phần 349. Chương 290. Người khổng lồ vương chi từ nước sông rót vào trong miệng. Ansiwanus cảm giác chính mình phảng phất trong nháy mắt liền rơi vào một đạo không đáy vực sâu bên. Trong, nó tuy có một thân thần lực, nhưng là chung quanh đều là hư vô. Làm nó vô pháp mượn lực, chỉ có thể đủ theo vận mệnh chú định kia cổ dẫn lực. Hướng tới phía dưới cực nhanh mà rơi xuống, cũng không biết trải qua bao lâu. Ansiwanus cảm giác chính mình quanh thân cảm giác chợt biến đổi. Bao vây ở bên cạnh hắn không hề là những cái đó không nghe lời nước sông, mà biến thành một cổ tràn ngập tĩnh mịch, hủ bại hơi thở sương mù, nó ổn định thân thể của mình. Ở giữa không trung nỗ lực mà quay cuồng, xoay cái vòng, sau đó thấy được phía dưới cảnh tượng, ở nó thân thể phía dưới. Là một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần, bị bao phủ ở vĩnh hằng sương mù dày đặc trung màu đen đại địa. Tại đây phiến đại địa mặt trên, lại có mấy đạo các không giống nhau con sông vờn quanh. Trong đó có thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, nước sông giống như dung nham ngọn lửa chi hà. Cũng có quay cuồng màu đen sóng gió. Nước sông chung có vô số đột tử thủy quỷ không ngừng kêu thảm con sông. Chúng nó đem khắp màu đen đại địa chia làm mấy cái vòng tròn khu vực. Tại đây phiến đại địa thượng còn có một mảnh điền viên. Một mảnh bỉ ngạn hoa hài. Còn có vô số tràn ngập đá vụn cùng hài cốt tử vực. Mà ở màu đen đại địa trung ương, cao lớn cung điện chót vót ở chỗ này. Trầm mặc mà canh gác phiến đại địa này thượng hết thảy, nơi này là minh giới. Ansiwanus tuy rằng không có đã tới trong truyền thuyết minh giới, nhưng là nó quân sư Effen đề trước kia lại từng đối nó nhắc tới quá nơi này bộ dáng. Trong truyền thuyết, nơi này là sở hữu người chết quê nhà, người chết quốc gia, mà ở này phiến tử vong chi thổ chỗ sâu nhất. Còn cầm tù đem chúng nó bước đến Palinia trên bán đảo sống tạm thượng một thế hệ thần chỉ. Titan cự thần nhóm, không biết có phải hay không Kratos nguyền rủa quấy phá. Ở rơi xuống nơi này về sau, Ansiwanus bỗng nhiên cảm giác chính mình hô hấp có chút không thoải mái. Nó ở giữa không trung điều chỉnh dáng người, ý đồ dùng lực lượng của chính mình khống chế phía dưới màu đen đại địa. Nhưng lại thất bại, một cổ tự kia màu đen cung điện bên trong phát ra cường đại lực lượng ngăn cách. Nó cùng mặt đất liên hệ. Nơi này thổ địa không thuộc về nó. Cũng không chào đón nó, ầm vang một tiếng vang lớn. Ansiwanus rơi xuống tới rồi minh giới nội một mảnh tĩnh mịch núi non phụ cận. Mà liền ở nó vừa mới rơi xuống đất nháy mắt. Từ một bên lại đột nhiên sát ra tới hai người. Trong đó một cái tráng hán trong tay cầm một thanh đồng thau đúc liền cự bổng. Hắn ra sức mà múa may. Đêm này căn thô trắng côn bổng đều cấp huy động đến phảng phất vặn vẹo giống nhau. Sau đó hướng tới Ansiwanus phương hướng hung hăng mà tạp lại đây. Ansiwanus nâng lên cánh tay tới. Nó cự kiếm đã đang chạy trốn thời điểm vứt bỏ. Lúc này cũng chỉ có thể đủ đôi tay giao điệp. Ý đồ ngăn trở này một kích, sự thật chứng minh. Ansiwanus ý tưởng vẫn là quá ngây thơ rồi. Đường này căn cự bổng tạp chúng nó cánh tay khi. Ansiwanus toàn bộ thân thể đều giống như một viên bóng chày giống nhau. Bị đánh đến bay ngược đi ra ngoài. Nó hai tay truyền đến một trận đau nhức. Sau đó mềm như bông mà buông xuống đi xuống. Hiển nhiên là đã bẻ gãy, bất quá dù sao cũng là người khổng lồ tộc chi vương. Ansiwanus ở tao ngộ đến lần này đánh lén về sau, cũng không có kinh hoàng thất thố. Nó rất là bình tĩnh mà hóa giải rớt này cổ đánh bay chính mình đáng sợ lực đạo. Tiếp theo gì cũng chưa nói. Xoay người liền muốn chạy, thật thông minh, bên sườn truyền đến một cái khác nam nhân thanh âm. Ngôn ngữ bên trong để lộ ra nhàn nhạt ý cười. Thậm chí còn có một tia đối hắn loại này hành vi tán đồng. Chẳng qua lập tức. Ansiwanus liền cảm giác được chính mình ngực đau xót. Một cây thiêu đốt hừng hực liệt hỏa trường mâu không biết từ khi nào xuyên thấu nó thân hình. Đem nó trái tim cấp rảo cái dập nát, khụ ha. Từ ngực truyền đến đau nhức làm Ansiwanus cổ họng một ngọt. nhịn không được phun ra tới một ngụm hỗn tạp máu tươi cùng nội tạng mảnh nhỏ thể dịch, nhưng nó lại dừng bước chân, chậm rãi rũ xuống chính mình đã mất đi chi giác hai tay. Từ bỏ dãy giụa, Ansiwanus trước kia cũng thường xuyên bị đánh đến thảm như vậy. Nhưng lúc ấy nó còn có vô song khôi phục năng lực cùng bất tử tính ở. Vô luận người khác như thế nào tấu nó đều sẽ không chết. Nhưng là hiện tại, nó bất tử chi thân bị Kratos phá vỡ. Palinur bán đảo chúc phúc cũng cho không được nó. Trong tim đã bị người khác phá hư dưới tình huống. Nó trừ phi là có thể trực tiếp trở lại Palinur trên bán đảo. Nếu không cũng chỉ có tử vong này một cái kết cục. Nó chậm rãi xoay đầu tới. Hướng tới phía sau đánh lén chính mình hai người nhìn thoáng qua. Quả nhiên, đứng ở nó phía sau chính là cái kia Olympus thần hệ chiến thần. Cùng với hắn dưới trướng đệ tử cùng chiến tướng. Tựa hồ là chú ý tới Ansiwanus ánh mắt. Ares hướng tới hắn nhún vai. Không hề chịu tội cảm mà nói. Xin lỗi. Đây là một hồi ngươi chết ta sống chiến tranh. Loại này thời điểm, ta nhưng cố không được cái gì tôn nghiêm cùng vinh dự. Ta biết, Ansiwanus chậm rãi nói. Nếu có thể nói, thỉnh đem ta thi thể ném hồi Palinur trên bán đảo. Ta hy vọng ít nhất có thể lá dụng về cội, chờ ta xác nhận ngươi sẽ không lại sống lại về sau. Ta có thể suy xét một chút, Ares nghiêm túc mà đáp một câu. Sau đó quay đầu đối bên cạnh đệ tử nói, Heracles, cho nó một cái thống khoái đi. Heracles gật gật đầu. Hắn buông trên tay cây gậy, rút ra bên hông thần kiếm, đi vào Ansiwanus phía sau. Sau đó hắn đôi tay nắm lấy chuôi kiếm, động tác thập phần mau lẹ mà một phách, thực dứt khoát lưu loát mà chặt bỏ người khổng lồ chi vương đầu. Nhìn Ansiwanus cặp kia trợn to hai mắt chậm rãi khép kín ở bên nhau, nuốt xuống cuối cùng một hơi, Ares cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, đánh bại xà túc cự nhân nhóm công tích, tương lai hơn phân nửa vẫn là muốn tính ở Heracles trên đầu. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến hắn trở thành anh linh sau. Ở đời sau truyền thuyết độ, đem nó thi thể thu thập đứng lên đi, xem Heracles lau khô mũi kiếm thượng máu. Thu hồi vũ khí về sau, Ares lại đối hắn nói, lão sư của ta hé kết yêu cầu nghiên cứu một chút này đàn xà túc cự nhân nhóm trên người bất tử đặc. Tính tốt, Heracles thu thập hảo tự mình vũ khí. Liền lập tức lại đây hỗ trợ, Ares dùng ma pháp bảo trì này Ansiwanus thi thể hoàn chỉnh tính. Sau đó hai người cùng nhau nâng thi thể này. Hướng tới hé kết cung điện đi qua, dù sao hiện tại cũng đã minh phản. Ares cũng không có gì cố kỵ. Hắn cùng Heracles hai người tùy tiện mà đi ở minh giới thổ địa thượng. Những cái đó lớn nhỏ oan hồn cùng các loại minh thần thấy bọn họ về sau sôi nổi tránh đi. Thật giống như bọn họ hai cái tồn tại mới là lệ quỷ hung hồn giống nhau, đi lại gian. Heracles nhịn không được hỏi. Lão sư. Vừa mới ngài vì cái gì phải đáp ứng Ansiwanus đem nó thi thể cấp ném hồi Palinur bán đảo. Ngài cùng hé kết nữ thần không phải nói cái này người khổng lồ cho dù chết. Ném hồi Palinur bán đảo cũng có sống lại khả năng. Cho nên tuyệt đối không thể ném trở về sao. Kia khẳng định là không thể lập tức liền đem nó thi thể cấp vận hồi Palinur bán đảo lạp. Ares đáp, ta chủ yếu là sợ hãi không đáp ứng nó nói. Nó ôm hận mà chết, làm không hảo sẽ giống Uranus, Cronus bại vong khi như vậy, đối chúng ta phát ra cái gì khó lường nguyền rủa. Hơn nữa ngươi sư tổ cầm nó còn có tác dụng, bất quá chờ lão sư hoàn toàn phân tích ra này đó người khổng lồ nhóm bí mật về sau. Liền có thể đem nó ném đi trở về, đến lúc đó bảo hiểm một ít, đem nó trước cấp hỏa táng rớt, lại ném trở về. Hơn nữa, giải một nửa ở đảo nội, giải một nửa ở đảo ngoại. Như vậy, nó cho dù có năng lực sống lại, cũng chỉ có thể đủ sống lại chính mình một nửa thân thể, lợi hại. Heracles dụng ý nghĩa không rõ. Ánh mắt thực khâm phục mà nhìn Ares liếc mắt một cái. Tán thưởng một câu, bất quá Ares tổng cảm thấy thằng nhãi này ngữ khí có chút cổ quái. Hai người nâng Ansiwanus trầm trọng thi thể. rốt cuộc đi tới hiện giờ bị hé kết tu hú chiếm tổ hé kết hắc cung phía trước. Đi vào nơi này về sau, Ares ngừng lại, đối Heracles nói, từ nơi này bắt đầu, ta chính mình đi vào là được. Ngươi về trước quân doanh đi, Heracles hỏi. Lão sư, ta kế tiếp còn cần làm cái gì sao? Yêu cầu, Ares dặn dò nói, ngươi trở về sau. Lập tức ra lệnh cho ta quân đoàn thành lập phòng tuyến. Lấp kín minh giới cùng nhân giới thông đạo. Chuẩn bị cùng Olympus quân đoàn đánh rằng co. Cụ thể bố trí ta đã nói cho ta phó quan. Ngươi đi làm hắn bắt đầu liền hảo, ta hiểu được. Lão sư, Heracles gật đầu nói. Hết chương.